Cái nhà thì thật ra cũng chả tốn bao nhiêu mà phải ngửa tay đi vay. Nhưng mà có người quen trên tỉnh để lại cho tôi cái ô tô khách, chả dễ gì mà có dịp. Thành ra tôi phải lấy ngay. Ô tô chạy chỉ độ dăm tháng là lấy lại vốn. Tiền ông bà để gối đầu giường làm cái gì? Cho nó mốc lên thì sao? Đưa đây cho tôi, tháng sau tôi giả cả vốn lẫn lãi. Hễ có ai tỏ vẻ do dự thì lão lại nhấn mạnh thêm: tôi đã điện vào trong kia bảo chú Lý nó mang ra ngay cho tôi 20 triệu, nhưng mà Hiệu An đang đồng khách quá, chưa thuê thêm người được, thành để cho chú nó hẹn tuần sau mới mang ra. Thường thì với ai lão cũng giữ đúng lời hứa. Lão ôm của người ta 1 triệu, chưa hết tháng đã mang trả lại cả vốn lẫn lời là 2 triệu. Cứ vay rồi trả vài lần như vậy để lấy uy tín, rồi lão mới vay món lớn hơn và quyệt luôn. Hai cha con đi một vòng vét đến 10 triệu mà vẫn chưa thỏa mãn, lão gọi thêm 2-3 cái hội mới nữa đứng cầm cái để lấy thảo, nghĩa là quyết moi đến nơi đến chốn. Gặp người khác thì còn ngần ngại, chứ lão ới một tiếng thiên hạ xúm lại đóng hội ngay, bởi uy tín lão lúc này lớn lắm, chả ai dám ngờ vực. Hơn thế nữa, chuyện đời có qua phải có lại, cư xử với nhau về lâu về dài, không thể chỉ biết nghĩ đến mình. Biết bao nhiêu người trước đây cần tiền đột xuất, đôn đáo đi tìm chân hội, đến gõ cửa nhà lão, lão vui vẻ đóng góp ngay như một cách giúp đỡ bà con lối xóm. Chả nhẽ bây giờ đến lúc lão hỏi lại quay mặt đi. Thành ra vô tình cả làng cứ thi nhau dốc hết hầu bao mà nộp cho cha con lão.